Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2007. Ở đây tôi nghĩ chắc có một số Phật tử biết tên tôi, và có một số có khi các vị chưa biết tôi là ông thầy tên gì. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phước Tình, một thầy tu rất là bình thường, giản dị như bao nhiêu thầy tu khác. Có điều được Hòa Thượng để thương và quý thầy để thương, cho nên thầy gọi tôi tới đây. Thứ nhất là chia sẻ đôi điều với các thầy cô đây, rồi nhân cái cơ hội này cũng có điều kiện chia sẻ đôi điều cùng các Phật tử về chuyện tu học. Và mong rằng các vị ngồi nghe không đến nỗi buồn ngủ lắm. Nếu có ngủ thì các vị ngủ ngon, chứ đừng có nói chuyện. Các vị mà nói chuyện lào xào thế thì nó rất là xáo trộn và tôi không biết phải làm sao. Còn các vị ngồi yên và các vị buồn ngủ thì rất là tốt. Tại vì tôi có một cái tài rất đặc biệt là cái pháp đường nào tôi đến thì các vị đó đều nghe thôi, các vị ngủ cả. Kể cả CD của tôi giảng thì người ta cũng khen nữa, khen rất là hay, tại vì dỗ giấc ngủ rất là ngon. Tuy nhiên tôi được biết là vào ngày mai là ngày Modern Day, phải không? Cái hay của văn hóa đất này, thưa đại chúng, là có nhiều ngày lễ rất đẹp, như ngày lễ tạ ơn, ngày lễ mẹ, ngày lễ cha, ngày lễ độc lập, ngày của tình yêu nữa, phải không? Và thông thường thì những ngày lễ này, mỗi ngày lễ đều có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và trong tất cả những ngày lễ thì ngày lễ nào quan trọng? Các vị nói tôi nghe thử coi, ngày lễ nào quan trọng? Ngày lễ nào cũng quan trọng hết. Và cái điều hay nơi đất nước này, thưa đại chúng, là dân Mỹ họ rất là tôn trọng ngày lễ của họ. Đặc biệt ví dụ như ngày lễ mẹ thì họ dành ngày đó, có khi họ mua chút gì đó cho mẹ. Tất nhiên thì tùy theo văn hóa của gia đình. Có những gia đình các cháu nó không có nhuộm được tâm thức của người Tây Phương, cho nên ngày sinh nhật của bố của mẹ nó không buồn biết tới. Nhưng mà có cháu thì nó cũng rất dễ thương, nó nhớ ngày sinh nhật của bố mẹ. Và cái hay của họ ở một chỗ rất đặc biệt, đó là ngày đó hoặc là họ muốn tri ân cái gì, họ viết cái tấm thiệp, tấm cạc đó, và viết vài dòng thôi. Còn mình thì phải đòi hỏi có bánh, có quà gì đó mới quan trọng, chứ còn Mỹ không có. Một chậu hoa, đi thăm người bệnh, một tấm thiệp tri ân đẹp vô cùng. Và nhân ngày lễ mẹ, chúng ta nói đôi điều về ơn lớn của những đấng sinh thành. Ai chúng ta cũng được bà mẹ dạy cho cái tấm lòng yêu thương. Và có câu chuyện hay thế này. Có một thiên thần bé nhỏ sửa soạn sinh xuống trần gian. Thiên thần bé nhỏ kia rất là ái nái, tại vì nghĩ rằng cái trần gian này nó có rất nhiều cái điều khó chịu, cho nên không biết phải làm sao để có thể sống được giữa trần gian. Thiên thần hỏi Thượng Đế: thưa Ngài, tôi làm sao tôi sống? Con người đầy phiền muộn mà làm sao tôi có thể sống được, trong khi tôi sinh ra đó rất là bé bỏng. Thượng Đế nói: yên tâm, sẽ có người bảo hộ cho ngươi mà. Tôi làm sao tôi có thể học được tiếng nói của loài người? Nó yên tâm, sẽ có người bảo hộ cho ngươi mà. Rồi làm sao tôi có thể tập đi, tập đứng, tập nói, tập cười, tập yêu thương, tập sinh hoạt như con người? Nó: ôi, ngươi lo nhiều quá, ngươi cứ yên tâm đi. Cái người bảo hộ đó sẽ làm mọi việc cho ngươi. Người đó sẽ hát ru cho ngươi ngủ nè, cho ngươi ăn lúc ngươi chưa thể ăn được nè, dìu ngươi từng bước đi nè. Và câu cuối cùng của thiên thần bé nhỏ hỏi Thượng Đế là: thưa Ngài, thế thì cái người bảo hộ cho tôi tên là gì? Tôi gọi người đó là người gì? Thượng Đế nói: đơn giản lắm, ngươi chỉ cần gọi người đó là mẹ. Các vị thấy câu chuyện rất là dễ thương. Thưa đại chúng, là con người được định nghĩa như thế này: nếu trong trái tim của anh mà không có cái tình thương thì anh không thể nào sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Trái tim anh mà không có cái niềm tri ân, thế thì anh không có thể làm cách nào anh sống được có niềm vui trong nhân gian cả. Và niềm vui, hạnh phúc, sự tri ân nó có mặt trong ta. Ai dạy? Ai dạy ta? Thưa mẹ ta dạy ta, bố ta dạy ta. Rõ ràng là con người sinh ra không có chối từ được là ta phải ở trong thân thể mẹ tới 9 tháng 10 ngày. Ta lớn lên nhờ dòng sữa của mẹ, những bước đi chập chững ta nhờ mẹ dìu, miếng cơm ta ăn để ta có thể trưởng thành được tới hôm nay cũng nhờ bà. Và rõ ràng điều này không ai chối từ được. Và cái tiếng yêu thương đầu đời của nhân loại gọi, dù có thể khác nhau, gọi bằng mom, gọi bằng mẹ, gọi là má, gọi bất cứ ngôn ngữ gì, nó đều chuyên trở bên trong của nó là cái chất liệu yêu thương mà ta học được nơi cái người đã cho ta ra đời. Có phải thế không? Cho nên người ta định nghĩa rằng người mà không có niềm tri ân, người không biết yêu thương bố mẹ thì người đó không có hạnh phúc. Mình đi ra đường mà có ai đó, dĩ nhiên là các cụ già già là không ai dám nói chuyện đó. Chứ hồi lúc các vị 19, 20 ai đó nói là tôi thương các vị nhất trên đời, thương hơn bố mẹ, thì mình chớ có vội tin. Tại sao? Họ nói dối thôi. Tại vì cái người đáng quý nhất trong đời sống là bố mẹ, mà họ không thương thì họ đừng nói họ chung thủy với ta, họ nói họ hy sinh vì ta, họ nói họ sống cho ta. Không có một chuyện đó bao giờ. Người thương ta phải là người có hiếu với bố mẹ trước, thì người đó mới là người thủy chung, người đó mới là người mang đến niềm vui và hạnh phúc cho ta. Cho nên thưa các vị, cái hạnh phúc nhất của đời người là có trong trái tim mình niềm tri ân bố mẹ, thương bố mẹ. Và người nào trong trái tim được cài vào đó cái chương trình ấy, tức khắc là người đó cuộc đời họ chắc chắn là không cần học, họ cũng là người có trái tim rất lành, có cái lương tâm rất là trong sáng. Và nó mang lại món quà lớn cho họ là họ hạnh phúc trong hiện đời, họ nuôi dạy con của họ được. Và chắc chắn một điều là cái nhân quả nó sẽ đến với họ là do vì họ yêu thương bố mẹ, họ có hiếu với bố mẹ, cho nên họ sẽ được con cái họ có hiếu lại. Và đời sống họ chắc chắn là họ đi đến phương trời nào họ vẫn là người hạnh phúc cả. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ cùng các vị, để các vị biết rằng nhân cái ngày Mother Day vào ngày mai, phải không? Chúng ta nên dành một ít thì nhớ về các đấng sinh thành và biết rằng chúng ta có mặt cho tới hôm nay. Dù bố mẹ không có để gì tài sản sự nghiệp lớn lao cho ta, nhưng mà cho ta vào đời là một ơn lớn nhất trong các cái ơn mà không có cái gì sánh bằng được cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là các bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn, các ngài mà thành đạt được con đường giác ngộ không phải là các ngài là những người không tu tập cái hạnh hiếu thuận với bố mẹ mà có thể thành đạt được cái con đường giác ngộ. Có hai điều nơi các bậc giác ngộ. Điều thứ nhất là các ngài rất là đầy đặn hiếu tâm. Thứ hai là từ cái lòng hiếu ban đầu, từ cái trái tim thương yêu ban đầu, khi các ngài tu hành, các ngài làm được một việc vô cùng tuyệt đẹp, đó là nuôi dưỡng được cái hạnh từ bi. Và hai điều này không hề thiếu vắng nơi bất cứ một người tu nào. Ví dụ như chúng ta là những người cư sĩ, đời sống bên ngoài khá bận rộn, thưa ta cũng phải dành cái trái tim của ta để làm được việc này. Tất nhiên nói điều này không có nghĩa là đời sống gia đình và các vị đối với bố mẹ không có những khó khăn. Tôi có biết một số vị là rất khó khăn với bố mẹ. Các vị lớn tuổi thì không biết thế nào, nhưng những người sinh trưởng nơi đất này, họ lớn lên trên văn hóa Mỹ này, thì cái sự truyền thông giữa các cháu với bố mẹ nó có một cái khoảng cách khó thiết lập lắm. Là tại sao? Tại sao có khoảng cách? Và chúng ta có cảm tưởng như trên quê hương này dần dần con cháu chúng ta nó biến mất khỏi vòng tay ta. Có phải như vậy không? Mình cảm thấy như là dần dần cái khoảng cách của mình với con cháu mình càng ngày nó càng xa đi. Thế hệ của mình với con mình thì nó còn có một cái nhịp cầu nối được, thế nhưng với cháu mình lần lần nó xa quá. Do vì nó thì nói tiếng Mỹ không à, còn mình thì nghe tiếng Việt không à, mình không nói được tiếng Mỹ. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nó tạo thành khoảng cách nữa là thế này. Thưa đại chúng, là áp lực xã hội đè rất là nặng. trên đời sống của các em, các cháu. Nó phải vất vả vô cùng để học tập nè, phấn đấu nè. Rồi sau đó thì nó lại làm gì nữa? Đi làm rất là xa, không có cái điều kiện, không có cái thời giờ để gần gũi với mình. Mình thì càng già đời sống mình càng rảnh. Càng rảnh đây là sao? Chính phủ Mỹ trả tiền lương cho mình tháng mấy trăm rồi, mình đâu có làm gì đâu. Và cứ ở nhà đi tới đi lui, không có việc làm thì ngày tháng nó lại dài ra. Còn các cháu thì công việc nó làm bề bộn vô cùng, cho nên ngày tháng nó không có dư để nó ở với mình. Rồi một tuần lễ có ngày thứ bảy và chủ nhật thì bao nhiêu việc của xã hội lôi kéo nó cũng không có nhiều cái thời giờ để nó sống với mình. Rồi nếu nó ở nhà thì bao nhiêu việc nó phải giải quyết. Đó là mình nói chuyện các cháu nó lớn, nó ở nhà với mình. Các cháu còn nhỏ thì sao? Nó học, nó hành chứ. Thưa, nó đi học có khi một tuần 7 ngày nữa chứ không phải ít đâu. Thế thì giờ đâu mà nó sống với ta? Nó không có thiết lập truyền thông được, là từ cái áp lực xã hội đặt ra. Thứ hai nữa, thưa đại chúng, là ta nên thông cảm một điều này nữa là thế này. Mình là những người da vàng, mũi đẹp đến vùng đất này. Ít nhiều gì các cháu nó đi đến trường học, nó cũng bị cái sự kỳ thị của người Mỹ. Ở đây thì tôi không biết thế nào, nhưng mà các tiểu bang xa, cộng đồng người Việt rất ít. Các vị biết rằng cái sự phân biệt rất là rõ ràng, cho nên các cháu nó phải phấn đấu vô cùng mới có thể vươn vai lên, sống được trong cái xã hội thế này. Các vị thử hình dung là bây giờ mà mình đi học tiếng Mỹ, mình học được không ạ? Học được 2 tiếng nô với giác đủ xài rồi, chứ có học được thêm gì nữa đâu, già rồi, có nhớ gì đâu nếu học. Và các em, các cháu nó phải học để nó hội nhập vào xã hội nè. Nếu mình có yêu cầu là nó phải giống như ở Việt Nam, nó phải gần gũi thân cận, nó lấy cái khăn cho bà lau mặt, rồi nó hỏi bà sáng nay sao, ăn cơm chưa, lấy cho viên thuốc, hoặc nó kề cận bên mình, thế thì chắc chắn một điều nó có hiếu. Nhưng mà tội nghiệp cho nó là nó không thể ra đường để nó sống được trong xã hội này. Nó làm sao có thể đi học, đi hành, đi làm. Và mình ưng nó nghèo, nó quấn bên chân mình, hay là mình ưng nó vươn vai, nó sống bằng người ta, nó có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có sự nghiệp, mình ưng cái nào? Mình ưng nó phải hội nhập vào xã hội chứ, nó phải bằng người ta chứ. Và rõ ràng là cộng đồng người Việt mình sống ở đây chưa bao lâu cả, nhưng mà con em của chúng ta thế hệ thứ hai nó rất là thành công, không hề thua kém một cộng đồng dân tộc nào như Đại Hàn, như các quốc gia gần gần mình. Thế thì cái nhu cầu học tập là nhu cầu bước vào xã hội để hội nhập đời sống rất là cần thiết. Và điều này, thưa, không phải đầu tư ít năng lượng, ít thời giờ mà có thể được. Ta bị kỳ thị do chất của ta là dân tộc Á Đông, cho nên ta phải phấn đấu giỏi hơn thiên hạ, ta mới được chấp nhận trong những công ăn việc làm. Thế thì các vị nghĩ con em của mình nó cực vô cùng đó chứ. Ở trong trường nó đã cực nhọc, nó đối phó với bao nhiêu chuyện của học hành, bài vở càng ngày càng nặng, thì giờ của học hành lấy hết đi của nó. Cho nên nó về nhà, có khi mình lại không cảm thông những cái điều khó khăn của nó. Mình lại yêu sách cái này, yêu sách cái nọ, yêu sách cái kia. Và cái vụng về của mình nữa đó là mình cứ lấy những cái gương của những người thành công, bạn nó, anh nó, chị nó, nói dở, không học được như vậy. Mình làm đó là mình vô tình làm cái chi? Vô tình làm cái chi? Thưa, mình không nâng đỡ được con cháu mình mà mình làm cho nó rất là tội nghiệp. Đầu óc nó càng ngày càng căng thẳng. Rõ ràng là yếu tố thứ nhất nó làm nên cái khoảng cách không thể truyền thông được giữa mình với thế hệ sau là do vì áp lực xã hội, do vì cái văn hóa người Việt, do vì cái trái tim ta không có cảm thông, cho nên ta không thể nuôi dưỡng, ôm ấp được, bảo trì được thế hệ con em của chúng ta cho nó vươn vai lên để nó đứng bằng người. Đó là điều thứ nhất các vị hãy nhớ, là khi mình có con em cháu chắt trong nhà, mình đừng đòi hỏi nó, mình hãy đòi hỏi chính mình đi. Chính mình là đòi hỏi sao ạ? Ta đã được cái hạt giống từ bố mẹ ta trao truyền, trái tim thương yêu ta phải đủ lớn, đủ rộng, đủ mênh mông để ta chia sẻ, ta cảm thông, ta yêu thương nó, nuôi dưỡng nó, để ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó vươn vai trưởng thành, nó đứng bằng những người ở trên đất nước này. Chứ mình đừng đòi hỏi nó đó điều gì cả. Ví như nó thương mình, nó đền đáp lại cái công sức đầu tư của mình thương yêu nó, thì điều đó tốt. Nhưng mà giả sử như công ăn việc làm, áp lực xã hội và tất cả những cái nhu cầu của đời sống đòi hỏi, nó không có thời giờ để chăm sóc mình, nói với mình một tiếng con thương mẹ, con thương bà trong cái ngày Mother Day, thì mình làm gì? Mình làm gì? Phiền nàn trách cứ ư? Ngày sinh nhật của mình nó không có hỏi một lời phiền nàn trách cứ ư? Thưa chắc không cần như thế đâu. Tại sao? Có được đứa con để mình thương, có được đứa cháu để mình chăm sóc là hạnh phúc rồi. Và các vị thử nghĩ là cuộc đời mình nó cô độc, không có ai để mình thương, không ai để trái tim mình mở ra, có phải là tội nghiệp cho mình không? Có người để mình thương, có người để mình chăm sóc, có người để mình quan tâm lo lắng là một hạnh phúc trời trao cho chúng ta rồi. Không cần đòi hỏi gì thêm. Người kia có thương lại mình hay không là chuyện của họ, chuyện của mình là mình ban phát sự thương yêu. Và nếu chúng ta đã từng được bố mẹ dạy cho cái tiếng mẹ ở đầu đời để biết thương yêu, thì thưa không có nghĩa là mình đòi người khác thương đâu các vị, mà có nghĩa là mình đòi mình phải thương người ta. Điều đó rất là quan trọng. Và khi nào các vị làm được việc này thì cuộc đời dễ thở vô cùng. Dễ thở không? Dễ thở chứ. Người kia có thể vụng về nè, có thể tiêu cực nè, có thể có những điều rất là xúc phạm mình, nhưng mà mình không hề đòi hỏi cái gì của người kia cả. Người kia còn sống đó để cho tôi thương yêu là được rồi. Có chút chịu đựng chẳng sao. Và thưa các vị, có những cái sự vụng về, có những cái lỗi lầm lớn vô cùng mà chúng ta không có chuộc lại được. Lỗi lầm gì không chuộc lại? Có những người thân của ta họ xúc phạm ta, họ gây cái nỗi niềm thù hận cho bản thân ta rất là lớn. Cái ta hứa với lòng là sống để bụng chết đem theo, tôi không tha thứ người kia. Thế rồi bất thần một cơn giông bão nào phủ xuống cuộc đời, một cái sự tình cờ nào đó lấy đi sinh mạng của người kia. Và trong cái lúc hấp hối, người kia trước khi chết mình chưa kịp nói một lời tha lỗi nữa, người ta đi mất tiêu à. Ân hận lớn không ạ? Lớn vô cùng. Mình nói lời xin lỗi bên quan tài, thưa người ta có nghe được đâu. Đó là cái lỗi thứ nhất trầm trọng vô cùng. Các vị hãy nhớ tránh cái tình trạng này, đừng để cho cái sự việc nó phát sinh đến cái nỗi niềm như thế, rồi ta ân hận muộn quá. Cái thứ hai thưa các vị là nó dở hơn nữa, đó là gì? Mình thù hận ai, mình ghét hờn ai, mình căm tức ai, là mình tự làm gì? Tàn phá đời sống bên trong của mình, làm cho trái tim mình nhỏ lại, làm cho tâm thức mình chìm xuống, làm cho cuộc đời mình khổ lụy trước rồi. Ta có thức ăn ngon, có áo quần đẹp, có nhà cửa sang trọng, đó là những cái tiện nghi của đời sống ai cũng mơ ước cả. Nhưng mà lòng của ta nó chật chội, nó tức tối, nó khổ đau, nó buồn phiền, thì ta là người bất hạnh hay hạnh phúc? Bất hạnh chứ. Cái người họ không ăn sang, không mặc đẹp, không có nhà cao cửa rộng gì cả, nhưng mà lòng họ tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự yêu thương và tha thứ, người đó hạnh phúc hơn ta. Có phải thế không? Cái tim ta mà nó chất chứa oán thù căm hận, ta gặp ai ta cũng khó chịu cả, thì thử hỏi các vị một ngày các vị có được phút giây nào để hạnh phúc, để sung sướng đâu? Các vị có thể ăn ngon, có thể mặc đẹp, nhưng mà đời sống của ta, thưa các vị, mỗi một ngày nó đều là những ngày u ám đến với đời sống ta. Cho nên tôi trở lại vấn đề, thưa ta không cần người kia có thương ta hay không, không cần người kia có đền đáp được ơn của ta hay không, có bồi hoàn được cái năng lực đầu tư yêu thương của ta đối với họ hay không. Ta hãy làm một việc mà bố mẹ ta đã từng dạy, đó là hãy thương yêu con người. Và làm được điều này không có nghĩa là mình cần phải cho tiền cho gạo gì ai. Làm được điều này là các vị đã tặng cho những người bên cạnh mình món quà rất là lớn mà không có gì bì được cả. Tặng cho người kia cũng có nghĩa là tặng cho chính bản thân các vị. Cái lòng yêu thương mở ra thì tự nhiên đời sống của các vị hạnh phúc ra, đẹp ra. Và tôi nghĩ rằng người nào mà có trái tim rộng mở yêu thương, người đó bao giờ cũng là người đẹp và dễ thương cả. Người nào mà luôn cao có, luôn giận hờn, luôn bực bội, người đó dù có đi Mỹ viện một năm 20 lần, người đó cũng xấu à, không cách nào đẹp được hết. Mặt cứ nhăn nhó hoài làm sao đẹp được, có phải không ạ? Và rõ ràng là mình tự tàn phá đời sống mình, tàn phá nhan sắc của mình, làm cho thọ mạng mình ngắn lại, rất là tội nghiệp. Trong khi cái món quà yêu thương, thưa các vị, cái món quà đó càng cho càng đầy. Mình mở lòng ra với một người thì người kia đón nhận sự thương yêu của mình, họ hoàn trả lại sự thương yêu mà trái tim mình mở ra. Và mở được một cánh cửa là ta sẽ mở ra được nhiều cánh cửa thương yêu của trái tim ta. Và điều này ngay căn bản ban đầu đời sống đã dạy được cho ta rồi. Cái tiếng mẹ mình vừa gọi vào đầu đời, lúc ta mới học nói, kèm theo tiếng đó là bài học yêu thương ta đã được cài vào trong trái tim này rồi. Ấy vậy mà càng lớn cái mình càng quên, càng lớn cái lòng mình nó càng chật chội. Bao giờ các vị tu mà bao nhiêu người chung quanh đều cảm thấy các vị càng ngày càng dễ ra, dễ thương ra thì thành công. Các vị tu mà về nhà con cháu nó gặp nó đấy, sao thấy cái mặt của bà đằng đằng sát khí vậy, thì không dám lại gần, thế thì hỏng rồi, thế thì thất bại vô cùng, phải không ạ? À? Và người ta càng già cái nguyên tắc thì càng sao? Càng già càng dễ thương nha, càng già càng dễ tánh. Già mà khó tánh lật đật, già khó tánh là không có đúng đâu. Càng già càng dễ thương, lòng càng khoan dung. Và không có một người già nào, không có người già nào cao có mà cháu con nó dám gần. Các vị à, người già phải dễ thương, phải rộng mở. Cái dòng sông nó mới rời khỏi cái đầu nguồn á, nước nó rất là đục, nó trải qua những cái đoạn đường để đi đánh biển á, nó gầm rừ, nó thét gào, do vì nó vượt qua suối, qua nguồn, qua gờn, qua thác. Nhưng mà dòng sông càng đến gần biển hơn thì dòng sông thế nào? Sâu, lắng, mênh mông, trầm lặng. Phải vậy không? Đời sống mình mà tới già phải như thế thôi. Phải mênh mông, phải trầm lặng, phải sâu lắng, phải tỉnh tại. Yêu thương phải đầy, trái tim phải đủ khoan dung. Tôi nghĩ là ở đây các vị đều đã tới tuổi già cả. Một vài người trẻ hơn tôi thôi, chứ còn đa phần các vị có thể già hơn tôi. Xin thưa, tôi mới 20 tuổi thôi nha. Đùa thế thôi, chứ còn 60 tuổi rồi. Thưa đại chúng, và các vị nhớ, đây là những điều chia sẻ rất là thật thà. Mong rằng các vị hãy cố gắng thực tập điều này cho giỏi trong đời sống, để các vị làm cho đời sống mình đã có phẩm chất hơn. Càng già lòng yêu thương mình phải mênh mông và độ lượng. Và có được điều này thì thưa đại chúng là cái sự truyền thông của mình trong gia đình rất là dễ. Sự truyền thông của mình với người thân của mình, với con cái của mình, mọi cái đều dễ ra. Khi các vị làm cho trái tim của các vị mở ra, mênh mông ra, khoan dung đủ, cái lượng đủ lớn, thế thì các vị sẽ tự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và có một câu rất là hay trong Kinh Phổ Môn: nếu các vị mà học thuộc lòng câu này, hành xử cả đời theo câu nói này của Đức Quan Thế Âm, thì chắc chắn là chúng ta tu rất là giỏi. Cái câu gì? Từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng. Tối thiểu tôi nói quanh quanh nhiều chuyện có gì có thể quên, nhưng mà hai câu này đừng có quên nha. Mắt lành trong chúng sinh, biển phước lớn không lường. Từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng. Dịch ra tiếng Việt là mắt lành trong chúng sinh, biển phước lớn khôn lường. Thưa, nếu ở đây các Phật tử đã từng tụng kinh Phổ Môn thì các vị thuộc mấy câu này rất là dễ. Thưa các Phật tử, là các vị không thuộc nguyên cái bản kinh Phổ Môn, nhưng các vị có thể học cái đoạn kệ Phổ Môn đó. Kệ Phổ Môn rất là ngắn, 24 đoạn thôi. Thế Tôn diệu tướng cụ, ngã kim trùng vẫn bị, Phật tử hà nhân duyên, danh di quán thế âm. Phải không? Cái đoạn này thưa rất là hay. Và mình không làm được nhiều thì mỗi sáng các vị thức giấc, các vị làm gì? Các vị làm gì? Thưa, mỗi sáng thức giấc các ta nên nằm yên bình tại giường ngủ của mình, mình tụng một biến Phổ Môn bằng thi kệ như thế. Thức giấc thì mình chắp tay ngay trên giường, không cần ngồi. Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát không hề chấp trách gì về cái chuyện các vị nằm cả. Có những người họ tụng kinh Phổ Môn cả đời và cái năng lực lành của Tam Bảo Gia Hộ rất là lớn. Các vị có biết không? Có những nơi cái điều kiện yên bình không có như chúng ta. Chiến tranh hoạn họa đau thương nó phủ trùm cả một quốc gia. Và chúng ta đã từng kinh qua cái nỗi hãi hùng của chiến tranh rồi. Có những ngày không yên trong giấc ngủ. Bây giờ cái điều kiện tuyệt vời là ta có một giấc ngủ rất yên mỗi đêm. Ta không có sợ sệt ai xét nhà xét cửa nửa đêm cả. Có phải như vậy không? Ta cũng đâu có lo lắng gì về chuyện ngày mai thiếu cơm thiếu gạo, hay là chiến tranh hoạn họa đổ ập xuống thôn làng ta đâu. Ta rất là yên bình. Thế thì sáng thức giấc, các vị hãy nằm yên trên giường, chắp tay lại niệm thầm ba tiếng Quan Thế Âm, rồi các vị tụng Thế Tôn diệu tướng cụ, ngã kim trùng vẫn bị, Phật tử hà nhân duyên, danh di Quan Thế Âm. Tụng bằng âm Hán Việt cũng được, hoặc tụng bằng âm Việt cũng được. Mình làm được điều này trong mỗi sáng thì thưa đại chúng là tâm của mình nó rất là lành. Mỗi sáng mình tụng một biến thôi thì cái sự sao động lo âu bất an của một ngày nó tạm thời nó lùi ra khỏi tâm thức mình. Thứ hai nữa là chư Phật, các vị Bồ Tát đã thập phương có lời phát nguyện là nếu có một chúng sinh nào phát tâm lành thì các ngài đều nương cái thần lực của các ngài gia bị cho chúng ta. Ai dám chắc được là trên xã hội này không có những cái đau thương hoạn họa bất thần đổ ập xuống cuộc đời đâu. Bất thần nó xách súng, nó khùng khùng, nó vô nó bắn cả hàng đống con người trong đại học đó chứ. Rõ ràng là ta nên thực tập cái điều gần gũi nhất là mỗi sáng các vị nằm chắp tay trên giường niệm 5-3 câu Quán Thế Âm, tụng một biến kinh. 2-3 điều nó có lợi đi theo đời sống của các vị. Điều thứ nhất là gì? Một ngày mặt trời mới mọc mà ngày đó sáng sủa quang đãng bình minh rạng rỡ thì cái điềm điệu của một ngày tốt đó chứ. Một ngày của khởi đầu mình vừa thức giấc, mình niệm được một tiếng Phật, tụng được một biến kinh là điềm điệu của một ngày mình sống trong cái niềm vui, sống trong cái lòng yêu thương và cái năng lực lành của Quan Âm che chở. Và xin hỏi nhỏ, lâu nay các vị Phật tử, các vị có làm giống như tôi chưa? Chưa ha? Thiếu rồi đó. Giờ mình làm đi, đừng đợi lâu hơn nữa, mình hãy làm liền. Rửa mặt, đánh răng, súc miệng, lo lắng bao nhiêu chuyện, chuyện đó chuyện phụ. Cái chuyện mà quan trọng nhất là vừa bừng con mắt dậy, mình mời được cái năng lượng sự tu hành ghé lại trái tim mình, thì tất cả những cái phiền muộn, nhọc nhằn, lo âu, bất an, hờn tủi, giận tức, nó không có điều kiện nó trấn ngự trong tâm các vị. Người ta để ý thế này, trước khi vào giấc ngủ mà anh lầm bầm, anh chửi bới ai đó thì vừa thức giấc, cái ý niệm đầu tiên nó chợt khởi lại, đó là cái chuyện lầm bầm chửi bới người đó. Trước khi ngủ mà mình niệm Phật, mình nhớ đến năng lực lành của Quán Thế Âm, mình mời gọi là mắt lành luôn luôn nhìn mọi người, để cái biển phước mình nó tăng trưởng, thì tức khắc là các vị đi vào giấc ngủ một cách yên lành. Rồi các vị thức giấc, cái ý niệm lành nó cũng chợt đến với các vị. Cho nên thưa đại chúng là ta chưa cần làm gì nhiều, ta hãy làm mỗi việc giản dị. Bắt đầu từ tối hôm nay đi ha. Mình ký nhau một cái hợp đồng nghiêm chỉnh, làm ăn đàng hoàng, không có giỡn, không có đùa nhau à. Nghĩa là tối hôm nay về là bắt buộc trước khi ngủ ta nên thầm niệm Quan Thế Âm và hướng tâm lành của mình. xin cho con giải trừ hết tất cả những cái nỗi niềm hiềm hận lâu nay. Bao nhiêu chục năm nay mẹ chồng con hành hạ con quá trời quá đất, con giận vô cùng, bây giờ con xin hứa là con tha thứ hết những cái điều bà đã trút lên cho con, đời con nó khốn khổ bao nhiêu lâu nay, con hứa là ngang đây cắt đứt tất cả những cái niềm hiềm hận đối với mẹ chồng con, đối với người thù oán, hay là đối với ông xã vân vân, con nhất định là ngang hôm nay con trút sạch. Được không ạ? Chắc được chứ ha. Mình trút để làm gì? Thưa, không phải trút là ban phước lành gì cho ông kia đâu, mà trút để cho trái tim mình nhẹ. Mình ban phước lành cho thân mình cái đã, ban phước lành cho đời sống mình cái đã. Mình làm cho đời sống mình tươi lên, vui lên, tuổi thọ mình dài hơn, phẩm chất đời sống mình được nâng cao. Bằng không thì mình sống trong cái nỗi niềm bực bội, bất an, hờn giận, rất là tội cho cuộc sống mình các vị ạ. Nên nhớ, mình phải thực hiện liền điều này. Trước khi ngủ, những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội, bất an, con xin hứa ngang đây buông xuống hết. Và mời gọi cái năng lượng rất lành, năng lượng rất thương yêu từ lâu con đã có. Lúc vừa chào đời, lúc vừa bập bẹ, gọi tiếng mẹ, năng lượng lành yêu thương nó có trong con mà con quên mất. Cho nên hôm nay con xin mời nó về ngự lại trong trái tim của con, để cho cái nhìn của con, lời nói của con, việc làm của con, nó được trải ra từ cái chất liệu thương yêu, nó mang hạnh phúc đến cho những người gần con nhất, xa con nhất. Con hứa là không có vung vãi nỗi niềm buồn phiền giận tức vào bất cứ ai. Làm được điều này, buổi sáng thức dậy, thưa, sẽ dễ vô cùng, ta mời được cái tiếng niệm Phật đến với ta. Và các vị làm điều này có khó không ạ? À? Chắc không khó đâu. Ta đâu có lo sợ gì trước khi mình đi ngủ đâu. Ta không hề phập phồng cái chuyện là tối nay sẽ có người xét nhà xét cửa, kiểm tra hộ khẩu gì cả, thứ không. Rõ ràng là mình rất là yên bình trên đất nước này mà. Thế thì chỉ có mỗi việc là ta thích làm điều này hay không mà thôi. Ta thích để cho cuộc đời mình nó chìm trong nỗi khổ, nó quằn quại trong cái nỗi nhọc nhằn của cái cơn buồn, cơn giận, cơn tức tối. Mình không muốn vươn vai rủ hết những cái u buồn, phiền muộn của quá khứ để có thể sống một cuộc đời thanh thang. Cho nên mình đeo mang cái nỗi giận, nỗi buồn và trái tim mình rất là tội nghiệp thôi. Chứ mình muốn thì có thể mình bỏ hết tất cả những cái thứ buồn phiền, bực bội quanh năm xuống liền một cái cụp rất là nhẹ. Mình bỏ giùm người kia cái giận dễ không? Khó chứ. Họ giận là chuyện của họ, họ muốn bỏ hay không là chuyện của họ. Còn mình bỏ cái giận trong chính tự thân mình dễ hay khó? Dễ ồn chứ có khó khăn gì đâu, phải không? Nghĩa là mình làm cái chuyện đó cho người ngoài mình thì mới khó. Mình làm cho chính mình thì làm sao mà khó được, thưa các vị. Thế mà có người nói là tôi không thể bỏ được cái giận đối với ông kia, đối với bà nọ. Nói cái đó rất là ngược nha. Mình biểu người ta phải thương mình khó hay dễ? Khó chứ. Phải rất là nhiều điều kiện, rất là nhiều yếu tố người ta mới thương mình được chứ không phải dễ đâu. Mà mình biểu mình thương người ta dễ hay khó? Dễ ồn. Tại vì mình chỉ cần mở trái tim ra là mình thương được người ta rồi. Còn biểu người kia thương mình, mình phải tốn nhiều tiền lắm để dụ kẹo người ta chứ bộ dễ đâu. Thưa đại chúng là những cái gì mình ra lĩnh cho mình rất là dễ, chỉ tại mình chưa muốn ra lĩnh đó thôi. Cho nên thưa, cái điều chia sẻ rất là gần gũi đời thường đó là các vị hãy làm giùm tôi hai việc thôi. Trước khi ngủ, các vị hãy nhiếp tâm về, hứa với lòng là tất cả cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an, cái thù hận bao nhiêu lâu nay xin buông xuống hết. Đó là việc thực tập thứ nhất. Thực tập thứ hai là ta có thể gọi thầm cái tiếng mẹ ơi, để làm cho cái năng lượng yêu thương từ bé ta đã có trở về trong trái tim ta. Và thực tập cái chuyện yêu thương, làm cho lòng mình nó tràn đầy sự yêu thương. Bước thứ ba để thực tập nữa, thưa đại chúng, là ta có thể làm việc giản dị là các vị thức giấc, các vị thầm niệm Quan Thế Âm 5-3 tiếng, rồi các vị tụng một biến Quan Âm. Sau đó mình bước chân thông thả xuống giường, có thể làm bất cứ mọi việc bình thường trong một ngày. Thưa, khi một ngày được khởi đầu bằng cái năng lượng của sự tu học như vậy, bằng cái trái tim yêu thương rộng mở như vậy, thì ta sẽ làm được là cả một ngày sống tràn đầy trong niềm vui và hạnh phúc. Và chuyện này không phải khó, chỉ có điều các Phật tử có chịu thực tập hay không mà thôi. Và các vị nhớ cho, mắt lành trong chúng sinh biển phước lớn không lường. Tại sao mình nhìn người ta bằng con mắt thương yêu thì tự nhiên phước lành của mình nó tăng trưởng? Tại sao? Các vị nói thử. Tại sao khó? Mình lòng rất là đầy lành, thương hết tất cả mọi người, nhưng mà có khi có một người mà thí dụ như ở mình ở xung quanh, cái tâm của mình quyết chí rằng là mình nhất định mình làm những cái việc thiện để cho những người xung quanh vui, nhưng mà cái người xung quanh họ không cho mình làm thì vô cùng khó. Thầy không phải thế như thầy thì thầy như sao? Nó có cái đặc biệt đó là từ bi nó đi đôi với một chút trí tuệ nữa, mình mới làm được việc. Có khi tâm của mình rất là lành, nhưng mà cái cách hành xử của mình nó chưa đi theo cái con đường trí tuệ nhiều lắm, cho nên mình muốn áp đặt người ta. Đức Thế Tôn giáo hóa các môn đồ của Ngài, Ngài có sự kiên nhẫn vô cùng và có trí tuệ vô cùng mới có thể chuyển hóa được người khác. Bằng không thì mình cứ nghĩ cái điều mình rất là tốt và mình muốn áp đặt người ta phải nghe theo mình, thế thì nó đổ vỡ vô cùng. Thứ hai là mình cũng không có kiên nhẫn đợi chờ nữa. Có những cái loại trái cây đòi hỏi nó phải qua một mùa hạ, nó đủ già, đủ lớn rồi nó mới chín vàng. Thế mà mình thấy cái trái cây này nó đủ lớn rồi, mình quên một điều là nó còn có thời gian là 30 ngày nữa nó mới đủ già chứ. Mà mình hái nó xuống, mình ép nó, mình đem mình ủ nó, thế thì nó chua chứ nó không thể chín được. Và cái công trình mà giúp người ta chuyển hóa, thưa, nó đòi hỏi mình thứ nhất là có trí tuệ để có thể biết là cái việc này nó phản ứng ra sao. Thứ hai là lòng kiên nhẫn phải đầy, phải dày mới có khả năng giúp người ta chuyển hóa được. Lòng mình yêu thương là một chuyện, nhưng mà muốn chuyển hóa tâm thức người kia để họ cảm thông được với mình hay yêu thương mình đòi hỏi thời gian rất là xa. Mình thương con mình, mình muốn cho nó lớn, nó học hành giỏi, mình không thể bắt nó ở tuổi 5 tuổi, 7 tuổi mà nó vô đại học được. Mình phải đợi chờ nó qua trung học, bước vào đại học. Cái thời gian chờ đợi rất là dài, có phải thế không? Và chuyển hóa được một người để người kia cảm thông được việc mình làm, nó đòi hỏi yếu tố thứ nhất là sự thương yêu phải đủ lớn, đủ đầy trong trái tim. Thứ hai là phải có sự thông minh đi kèm mới có khả năng giúp người ta được. Bằng không thì sự thương yêu của mình nó trở thành làm gì? Xúc phạm và xâm phạm vào đời sống riêng tư của người ta một cách quá đáng. Ở đất Mỹ này, thưa đại chúng, là văn hóa của các cháu nó được thấm đẫm cái tinh thần của văn hóa Tây Phương. Cái quan trọng của chúng ta là chúng ta làm thế nào thiết lập được sự cảm thông giữa mình và các cháu. Và cái quan trọng đó là mình phải học ít nhiều văn hóa Tây Phương để có thể tôn trọng cá nhân, tôn trọng đời sống riêng tư của nó. Có những bậc cha mẹ bên này cứ nghĩ rằng mình hành xử giống như Việt Nam, đó gọi là thương yêu, thế thì nó rất là trật. Phòng của nó mình không được quyền vô khi nó không cho phép nè. Điện thoại của nó mình không được quyền nghe. Thơ riêng tư của nó mình không được quyền coi. Nó đi nó về mình không được quyền tra gạn nó đi với ai. Tên bạn bè mi là gì cứ không được quyền. Có phải như vậy không? Cho nên đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Có sự cảm thông rất là lớn. Nếu anh có lòng thương yêu thì anh đủ cảm thông và đủ kiên nhẫn đợi chờ. Có những lúc nó sẽ tỏ bài cho mình. Và sự thương yêu rất khó. Đó là mình phải có khi làm bà nó, có khi làm mẹ nó, có khi làm bạn nó nữa kia. Chứ không thể đứng ở cương vị làm bà của nó không, hoặc làm mẹ của nó không, mà có thể tạo được sự cảm thông giữa mình với nó. Có phải như thế không? Cho nên thưa, ba yếu tố cùng có mặt để chúng ta có thể giúp được người bên cạnh mình chuyển hóa. đòi hỏi. Thứ nhất là lòng yêu thương phải đầy, phải rộng. Thứ hai là có một trí tuệ đi vào nữa để nhận định cái điều này có gây tổn thương nó hay không, có xúc phạm nó hay không. Có những lời nói mà mình thương yêu mình nói đó, nhưng mà nói ra cái giống như mình bầm vô mặt người ta, chứ không phải là mình nói thương yêu đâu. Thế thì nó xúc phạm, mà một lần như thế thì đừng hòng nói lại lần thứ hai. Rồi còn cái sự kiên nhẫn đợi chờ nữa. Và thưa đại chúng là nói thì nghe nó dài dòng, nó khó khăn, nhưng mà chắc chắn một điều là khi trái tim của các vị yêu thương đủ lớn á, thì các vị sẽ tìm được cái cách để làm cho những người xung quanh cảm thông với các vị. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy những cái nhu cầu đặt ra như vậy. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là để làm được cái việc thiết lập truyền thông, ban tặng sự thương yêu với người xung quanh đòi hỏi những yếu tố như vậy. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là thế này. Cái quan trọng không phải là mình làm cho người xung quanh cảm thông với mình để nó dễ thở ra, mà quan trọng như mình vừa nói ban đầu, tức là làm cho chính mình trước. Các vị hãy làm điều đó cho chính bản thân các vị trước. Các vị đừng hỏi là người kia sao thế này, người kia sao thế nọ, người kia sao thế kia. Các vị hãy làm cho chính mình trước đi. Rồi tự nhiên là cái năng lượng của sự yêu thương, cái tấm lòng của các vị tự nhiên nó thấm dần vào người ta lúc nào không hay. Có một cái đặc biệt là mình cứ thích hướng ra ngoài, thích đòi hỏi những người khác. Mình muốn người ta phải dễ thương với mình, và mình không đòi hỏi mình phải dễ thương với người. Và cái nguyên tắc đó là khi mình dễ thương với người thì tự nhiên người sẽ thương lại mình thôi. Thế mà đời sống chúng ta đặt cái quy tắc rất là ngược, là muốn người kia phải dễ thương, muốn người nọ phải nói năng dịu hiền, muốn người kia hành xử với mình đầm thắm nhẹ nhàng. Mà mình quên cái điều ấy, mình hãy đòi hỏi nơi mình trước. Đòi hỏi nơi mình được rồi thì mọi việc xung quanh nó thay đổi ngay. Và chắc chắn như vậy. Chắc chắn là những cái khó khăn của ta gây ra xung quanh, đầu tiên là do chính ta chứ không phải do người xung quanh. Ai cũng biết là các vị sống đời sống gia đình cho tới hôm nay, cái ngày đầu tiên các vị gặp cái người hôn phối của các vị, các vị thấy người kia là thiên thần đó. Người kia mà không có trong cuộc đời tôi là tôi mất đi hết 60% của hạnh phúc đời sống. Thế nhưng mà sống với nhau một năm cái mình thấy quá ra là không phải như vậy. 2 năm cái nó khác đi, 3 năm cái mình thấy cái của này của nợ chứ có phải là hạnh phúc gì của mình đâu. Và mình mơ ước có một ngày nào đó mình rước được cái của nợ này bỏ đi chỗ khác. Và mình thử hỏi cái sự việc này nó xảy ra là do ai? Đổ thừa người kia chứ không phải tại tôi. Mà mình quên là người kia cũng cùng một nguyên tắc là đổ thừa mình chứ không phải họ. Và tình trạng của chúng ta nó giống như là chúng ta đã từng đi ngang qua Bắc Mỹ Thuận nghe đó. Đầu tiên mình thấy người ta bưng một rổ ổi, trái nào trái nấy cũng rất xanh, rất ngon, rất mỡn và ngon lành. Lật đật mua về, quá ra ở dưới ổ sâu không à. Và tình trạng đời sống mình cũng giống vậy đó. Mình gặp nhau mình nghĩ là tuyệt vời làm sao á, nếu không có người này chắc tôi chết mất. Cái rồi rước người ta về, khám phá ra ổ sâu không à. Thế thì thưa là tại ai? Thưa thầy tài cả hai luôn. Thưa cái quan trọng là tại mình trước, chứ mình đừng đổ thừa tại ai, đổ thừa tại người kia. Và trong nhân gian này thưa đại chúng là thế này, các vị biết là có những trên silver hả, người ta vô đó có những cái pha cá heo, nó làm trò rất là tuyệt vời. Nó có thể nhảy quay vòng lửa nè, nó có thể lắc đầu biểu lộ cái sự không vừa ý của nó đối với người tập vợt gạt gẫm nó. Nó cực kỳ thông minh. Những cái loài mà trí năng nó phát triển chậm hơn con người mà người ta còn huấn luyện được nó, có thể thao tác những cái việc rất là giỏi. Thế thì với khả năng của ta, ta đủ kiên nhẫn, đủ thương yêu, bền bỉ, đợi chờ, thưa không có cái gì không làm được cả. Mình đừng nói là cái việc đó nó khó vô cùng, chuyển hóa được cái tánh tình người kia nó khó vô cùng, thưa không. Tại vì ta chưa đủ kiên nhẫn, lòng ta chưa đủ thương yêu đó thôi. Ta hay đòi hỏi cái điều nó chính mình trước cái đã. Đòi hỏi được chính mình chuyển hóa rồi thì người kia tức khắc sẽ chuyển hóa theo. Và điều này rất là rõ ràng. Và cái nguyên tắc này nó làm được nơi người hôn phối của mình, nó cũng làm được nơi những đứa con của mình, nó cũng làm được nơi những đứa cháu của mình. Và ta có thể vận dụng cái câu mắt lành trong chúng sinh biển phước lớn không lường này vào mọi cái điều kiện đều đúng cả, đều thành công cả. Và thưa đại chúng là mình có nói dài dòng bao nhiêu thì quanh quanh chỉ xin nhắc các vị là hai điều quan trọng thôi. Trước khi ngủ nên làm một việc, và vừa thức giấc ta cũng nên làm một việc. Đây là cái bước thực tập của những người Phật tử cần thiết phải làm, để làm cho đời sống mình được an lạc, có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc trong cuộc đời. Bằng không thì thưa các vị, mình có đủ thứ, có cửa, có nhà, có xe, có cổ, có người thân xung quanh, nhưng mà mình vẫn là người bất hạnh. Do vì trái tim mình nó chưa mở ra, cái lòng mình nó băn khoăn, nó bực bội, nó cao có, nó bất an. Thế thì ta sống trên đống vàng, không sung sướng gì cả. Và mong rằng các Phật tử cố gắng thực tập những điều này. Nhân cái ngày lễ mẹ, xin các vị hãy quay về cái tiếng yêu thương đầu đời mà Thượng Đế đã tặng cho chúng ta. Nói Thượng Đế thì nó giống như những người Kitô, nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng là bố mẹ đã dạy cho ta cái tiếng gọi ban đầu mẹ ơi. Tiếng gọi đó nó kèm theo với cái năng lượng yêu thương rất là ngọt ngào. Nếu ta sử dụng nó được trong một đời, thế thì các vị sẽ cảm thấy lúc nào ta cũng hạnh phúc cả. Ta có người để ta yêu thương là hạnh phúc, có người để ta lo lắng là hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng các vị đều là những người đã được sinh ra từ những bà mẹ của mình. Các vị cũng là người làm mẹ làm bà. Các vị hãy học cái bài học của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cho thật kỹ về từ nhãn thị chúng sinh này, để thực tập trong cuộc đời, để mang đến cái quà tặng rất lớn, đó là trái tim yêu thương của mình. Và quà tặng rất lớn này nó đến với mọi người xung quanh. Thưa điều này là cái điều rất tự nhiên, trong mỗi trái tim con người đều có cả. Mong rằng các vị đem nó ra để sử dụng thế thôi. Và mình xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử là tôi dành thì giờ cho các vị hỏi. Và các vị cứ nêu những cái thắc mắc cần thiết. Các vị lớn tuổi, các vị nhỏ tuổi, những cái khó khăn gì trong cuộc sống. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ thưa không. Thưa các Phật tử, có những việc làm mình tưởng chừng như nó không có thấm vào người khác, thế nhưng mà các vị yên lòng, nó rất thấm vào người xung quanh. Ta có một trái tim tu tập thật sự, có cái niềm đam mê tu tập thật sự, thì tuy con cháu ta, người trong gia đình ta, họ chưa biểu lộ cái sự đồng thuận gì với ta, nhưng mà các vị nên biết một điều là họ đã ý thức được cái việc tu hành bên trong rồi. Sẽ có lúc cái hạt giống tu hành nó bộc phát trong trái tim họ thôi. Mình không cần phải nhắc nhiều. Cái bệnh của chúng ta là ta thích nói mà không thích làm, nó rất là vụng về. Cái bệnh thứ hai là mình ưa nói rất là nhiều, nói hoài. Cái này gì như cái bệnh trời cho của các cụ á, không biết có đúng hay không. Như tôi có bà cụ, tôi từ cái kinh nghiệm mẹ tôi biết ngay mọi thứ trên đời này. Thành ra thưa mình nói một lần nhiều lắm là hai lần thôi. Và điều mình làm nó thấm vào người ta nhiều hơn điều mình nói. Mình hãy có kiên nhẫn đợi chờ, và cái sự chân thành tu hành của mình nó có khả năng tác động mọi người rất là lớn lao. Các vị nên hành xử như vậy, đừng có áp đặt người ta, đừng có nghĩ là điều này nó hay rồi mình muốn mọi người đều nghe theo. Thưa, không cần như thế. Mình hãy làm đi, rồi cái hay tức khắc nó sẽ đến với người kia, dù họ không nói gì nhưng mà họ sẽ cảm nghiệm được, cảm nghiệm được cái năng lượng tu hành của mình. Và Phật tử mình có những điều rất là vụng về, cái cách hành xử của mình vụng về thế này. Tôi ví dụ cái này, các vị thấy mình vụng về. Có một lần có một vị ma sơ vô tu viện tu, tôi không biết vị đó là ma sơ. Tới chừng cô ngồi ăn á, thì cô ngồi cô làm dấu thánh giá vậy. Tôi rất là kính trọng, tại vì giữa một cái trung tâm tu học của đạo Phật và người ta vẫn giữ gìn cái nghi lễ của một người con chiên rất là thuần thành của Chúa, đẹp làm sao. Họ cảm thấy rất là tự hào, họ là người tín đồ của Kitô. Còn Phật tử mình, thưa các vị, mình đi vô bàn ăn, dù cho đó là món ăn bình thường, không phải là món ăn chay, thế nhưng mà đâu có ai cấm cản mình cái chuyện mình chắp tay lại, mình tri ân thức ăn, tri ân cái món quà tặng của đất trời tặng cho mình. Mình dành một chút tâm tư lắng động nhìn thức ăn này để cảm ơn những người nấu, cảm ơn đất trời, có sao đâu. Và mình cứ cảm thấy rất là mắc cỡ khi phải chắp tay, rất là mắc cỡ khi buổi tối mình thắp cây hương thỉnh ba tiếng chuông lại Phật. Thưa, không có gì đẹp bằng buổi tối ta cứ mặc áo tràng, không có điều kiện tụng kinh thì ta mặc áo tràng trang nghiêm, ta thắp cây hương, ta lại Phật ba lại. Nếu có thể được thì ta cũng ngồi an tĩnh tụng một thời kinh ngắn, nếu gia đình không ai phiền phức. Thưa, văn hóa vô cùng đẹp, vô cùng, chứ không hề thiếu văn minh. Ấy vậy mà Phật tử mình rất là ngại cái chuyện vô tới tiệm ăn người ta cái chắp tay rất là vô duyên. Trong khi đó thì thưa, người Kitô họ đến tu viện họ vẫn làm dấu thánh giá. Và các vị biết một điều là những người Kitô hữu buổi tối trước khi ngủ đó, họ với con họ chắp tay trên giường tụng một câu kinh ngắn rồi mới ngủ, đẹp vô cùng. Thế mà chúng ta những người Phật tử không dám làm điều đó. Chúng ta đem cái tượng Phật đây chúng ta cũng mắc cỡ khi ra đường nữa là sao chứ. Rồi mình làm cho con cháu mình nó cảm thấy là Phật giáo sao đâu á, không cảm thấy tự hào. Trong khi đó thì thưa, không có một tôn giáo nào trên hành tinh này tuyệt vời, đẹp đẽ, trí tuệ, yêu thương bằng đạo Phật cả. Tất cả các tôn giáo đều có những cái dấu vết đen của lịch sử do những cái cuộc truyền đạo bằng máu và súng đạn. Đạo Phật không có điều đó. Đạo Phật đã thấm vào các vùng văn hóa bằng con đường rất là từ bi, rất là hiền hòa. Ta có thể tự hào về Đức Phật rất là nhiều mặt. Ấy vậy mà người Phật tử chúng ta lại cảm thấy mắc cỡ khi mình đệ tử Đức Phật là sao chứ? Rõ ràng là do cách hành xử của mình. Cho nên các vị hãy làm mỗi việc giản dị của đời sống người Phật tử là các vị hãy đường hoàng mình là người Phật tử, không sợ ai cả, cảm thấy tự hào mình là người Phật tử. Trước bữa ăn trong gia đình, nếu có con cháu, có người thân, thưa dọn cơm ra đàng hoàng đâu đấy mời mọi người. Ví dụ như trong cái nghi lễ của miền Bắc thì mời bố sư cơ mà, mời mẹ sư cơ mà. Thế thì ta có quyền chắp tay lại, thinh lặng một phút, phải không? Trước cái món ăn, để tri ân người nấu, tri ân đất trời đã ban tặng thức ăn này, và dặn với lòng rằng thức ăn này để nuôi thân. Ăn thức ăn này nó là một cái tính chất rất là bổ dưỡng để nuôi dưỡng hình hài này, chứ không phải là vì cái nhu cầu thỏa thích khẩu vị. Vì cái nhu cầu thỏa thích khẩu vị thì ta không khống chế được cái ăn, mà ăn càng nhiều thì ông Mỹ này chết dư thức ăn nha, phải thiếu thức ăn không nha. Và mình chắp tay mình tri ân một chút, mình dặn lòng như thế thì đẹp vô cùng, đẹp nhiều mặt lắm rồi. Cái mặt cạn đó là thể hiện được cái gì? Cái sự lịch sự văn hóa của một người Phật tử. Cái đẹp thứ hai là tâm của mình nó có cơ hội nó tỉnh lại, nó dừng lại. Thế thì thức ăn đi vào thân tâm này nó rất là nhẹ, rất dễ tiêu. Mình ăn trong một cái tâm trạng là bực bội nè, buồn giận nè, lo lắng bồn chồn, nhất là vừa ăn vừa coi tivi nữa, thì thưa các vị, ăn không có tiêu. Và cái điều này người ta thử nghiệm nhiều lần đều đúng cả. Các vị nhớ là trong cái bữa ăn gia đình có thể món này dở, món kia không ngon, nhưng mà nếu không khí gia đình nó vui thì sao? Nó ngon chứ. con cái mình đi xa về nó hội họp lại, dù bữa đó mình chưa chuẩn bị được bữa ăn ngon nhưng mà không khí gia đình nó vui thì bữa ăn nó trở thành bữa ăn ngon. Bữa ăn dù ta chuẩn bị tươm tất vô cùng nhưng mà người này giận người kia hờn và trước bữa ăn gây gỗ với nhau thì bữa ăn nó chắc chắn là hỏng rồi. Thế mà người Phật tử ta không thể làm được một việc giản dị nhất, bé nhỏ nhất, đó là trước bữa ăn mình chắp tay lại, ngồi đoan nghiêm, ngồi trang trọng, thẳng lưng chắp tay lại. Không cần phải niệm Phật, không cần làm gì hết, chắp tay để làm cho lòng mình lắng lại, dịu lại, nói thầm lời cảm ơn nhà bếp, cảm ơn người nấu. Đẹp rồi đó, hay rồi đó. Và thưa đại chúng là tu hành là cái việc thực tập rất là bình thường, chứ không có nghĩa là lý luận xa vời. Tôi có nói dông dài bao nhiêu chuyện cũng quay về cái chuyện thực tập. Các vị hãy thực tập từng bước như vậy, để làm cho cái hương vị sự tu hành của các vị nó tỏ ra trong gia đình. Con của ta lần lần đầu tiên thì nó thấy tức cười, nhưng dần dần nó sẽ quen, dần dần sẽ thấm cái điều tu hành đó vào tâm thức của nó thôi. Tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện xưa của Đức Thế Tôn, các vị thấy nó quan trọng cái chuyện tu của chúng ta. Một hôm có anh sai rượu đi ngang qua tu viện kỳ viên. Anh sai có biết gì đâu, anh thấy rất là đông, cả anh đi lang bang vô, cả anh gặp Đức Thế Tôn đang ngồi giữa đại chúng, cái nói Phật ơi Phật, cho tao xuất gia giới. Thưa, anh đâu biết cách xưng hô, và anh sai nữa đâu cần lễ nghi gì đâu. Cái Đức Thế Tôn nói, A Nan, ông dẫn cái anh sai rượu nó vô cạo tóc cho anh rồi đắp y cho anh. Thì cả chúng người ta đều ngạc nhiên, tại vì thông thường quý thầy mà đi tu thì phải lại lên lại xuống rất là cực mới được đi tu chứ. Còn này cái anh chàng sai rượu anh vô, anh nói cho tao đi tu giới, cái tự nhiên dẫn người ta vô cạo tóc à, rồi cho cái y. Dĩ nhiên là khi cạo tóc là rất là mát, cho nên anh đắp cái y ấm ấm, anh nằm ngủ rất là ngon. Tới dừng thức dậy anh sờ đầu, úi chà, tự nhiên sao cái đầu mình không còn sợi tóc nào. Và mở mắt ra ngồi dậy thì thấy lại đắp cái y nữa chứ. Nhìn xung quanh thấy toàn là đầu cạo cả. Anh sợ hãi quá, anh cò giò chài. Cái một số quý thầy chưa quen đó, coi kìa coi kìa, có cái ông tỳ kheo kia, tại sao mà ông chạy dắt giò cần cổ vậy. Thế có một số người biết nó không, không phải thầy tỳ kheo, mà đó là anh say rượu đó. Và anh chạy ra khỏi tu viện rồi thì anh về nhà mình không có biết. Dĩ nhiên là anh vứt cái y đó ở ngoài hàng rào rồi anh chạy về thôi. Và chiều hôm đó thì quý thầy tập trung quay xung quanh Đức Thế Tôn, nói giờ bạch Thế Tôn, chúng con có vài điều thắc mắc. Thế Tôn nói, ta biết các ông thắc mắc, nhưng các ông cứ nói đi, điều thắc mắc là gì? Các thầy nói giờ bạch Thế Tôn, thông thường người muốn phát tâm xuất gia thì phải chí thành cầu đạo, tâm bồ đề nó hưng phấn, và họ rất là nhiệt tình tu. Mà Thế Tôn còn bắt chư tăng là phải thẩm tra lại coi người này có thật lòng ham tu hay không. Thế Tôn mới cho xuất gia thọ giới. Đằng này cái anh chàng say rượu anh vô, anh rất là ngang ngược, anh nói Phật ơi cho tao đi tu giới. Rồi Thế Tôn cạo tóc, thế thì tụi con rất là ngạc nhiên. Thế Tôn nói, A Nan à, không phải vô duyên vô cớ đâu. Cái anh chàng kia, tại sao anh không ghé cái nhà hàng xóm nào đó, người ta đang giết heo mổ bò, anh nói cho tao giết heo mổ bò giới, mà anh lại ghé vô tu viện, anh nói cho tao đi tu. Thế thì cái duyên lành của nhiều đời nó đã hé mầm hạt giống từ bên trong rồi. Và khi đã có cơ hội niệm một tiếng Phật, cạo một lần tóc, khoác một mảnh y, thì cái duyên đó nó sẽ nghìn đời rớt vào tâm thức, sẽ có cơ hội ảnh xuất gia trong giáo pháp của Như Lai. Và mình nói điều này để quay trở lại, thưa đại chúng, hình ảnh của người tu đi ngoài đường phố tuy không là gì cả, nhưng nó đánh động vào tâm thức của những người Mỹ. Họ nói, ồ, đây là một người tu. Rõ ràng là gieo được một cái hạt mầm tu tập vào tâm thức của người có dịp tiếp xúc với người tu. Ta ở trong đời sống gia đình, ta bình thường, nhưng ta thắp một nén hương, thỉnh một tiếng chuông, tụng một thời kinh, niệm một tiếng Phật, trước bữa ăn ngồi chắp tay đoan nghiêm, thưa, đều là những hình ảnh nó gây cái hạt giống tu hành vào tâm thức của các cháu ta. Và ta làm được điều này nghĩa là ta làm được cái nền tảng rất là căn bản đời sống hạnh phúc cho con cháu ta. Bằng không thì thưa các vị, Thế hệ thứ hai, thứ ba nó có của cải vật chất, nó có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, nhưng mà trái tim của nó không có yên bình, không có yêu thương, nó chật chội, nó lo toan, nó tính toán. Thế thì ta chỉ mới tạo được có phân nửa hạnh phúc cho con cháu ta thôi. Ai cũng biết một điều là hạnh phúc nó được quyết định từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Những sở hữu là những cái bên ngoài, nó sẽ không nghĩa lý gì cả nếu bên trong trái tim này không có. Hạnh phúc là cái được làm từ bên trong. Bên trong anh mà cái lòng thương yêu anh đủ lớn, hạnh phúc anh đã đầy, thế thì bên ngoài anh ở nhà gì anh cũng vui cả, anh đi xe gì anh cũng thấy hài lòng cả, anh mặc áo gì anh cũng không cảm thấy mặc cảm cả. Bên trong mà trái tim anh nó phiền muộn, nó bất an, nó đò đài, thế thì bên ngoài ta có cái gì, ta nằm trên nhung lụa, ta sống trên ngôi cửu ngũ như một hoàng đế, ta vẫn là người bất hạnh. Thế thì cái gì quan trọng là các vị phải thực tập cho giỏi. Các vị đừng ngại những cái hình thức của một người tu. Đừng ngại là mình chắp tay trước bữa ăn. Đừng ngại là mỗi tối mình lại một lại Phật, tụng một thời kinh ngắn, thắp một nếp hương. Những cái này nếu nó không chướng ngại gì người xung quanh, tức là trong nhà của ta, thì ta có thể làm được rất là đẹp đẽ, rất là văn minh, chứ không hề mê tín, không hề gì cả. Thưa các vị là một cái buổi tụng kinh của các vị, một cái cách thức hành trì đẹp đẽ tu tập của các vị, nó ảnh hưởng rất là lớn đến người xung quanh. Tuy mình chưa thấy nhưng giá trị nó lớn vô cùng, về lâu về dài các vị mới thấy cái khả năng chuyển hóa để tâm thức của những người con, người cháu hay người trong gia đình của ta. Và mình nghĩ mình giải thích như vậy chắc đủ dài dòng lắm rồi đó. Và xin dừng ở đây được rồi chứ ha. Dạ, xin cảm ơn các Phật tử. Thưa các Phật tử là chắc các vị mới thọ bát hôm nay, chưa biết cái quy chế mới của tôi mới ra hôm tuần rồi đó nha. Tuần rồi có quy chế mới rồi. Quy chế mới gì các vị biết không? Đó là tôi nói các Phật tử đây là riêng với thầy khác thì không biết sao, nhưng mà riêng thầy Phước Tịnh thì xin hẹn là mỗi một năm các vị được phép lì xì cho tôi vào ngày Tết thôi. Còn bình thường giảng pháp thế này thì không được cúng gì hết. Thôi các vị cứ cất. Chắc thưa anh quanh cũng chỉ chuyện cúng dường thôi, không có gì khác đâu. Tôi biết quá rồi. Từ lúc thầy bước chân vào đạo tràng cho tới bây giờ, thầy đã từ từ thầy dẫn dắt chúng con từ những người đầu bạc già nua trở lại với tuổi thơ. Nhớ lại, thầy đã làm cho chúng ta, cho chúng ta nhớ lại cái tình của chúng ta đối với mẹ của chúng ta, có phải không ạ? Thầy nhắc lại, nếu thầy không nhắc thì có thể chúng con quên là nhớ lại ngày xưa, chúng con đang từng nằm trong thân thể mẹ chúng con. Thầy nhắc chúng ta để chúng ta nhớ lại cái tình mẹ thật là vô biên. Và hôm nay bạch thầy đã lấy một đề tài thật là mỹ. Thầy nói chúng con là thầy lấy ngày môi cơ đây một đề tài thật là mỹ, mà thầy nói lại với tất cả cái tinh thần của ta. Con xin hết lòng cảm ơn thầy. Và chưa hết ạ. Từ người già xuống về trở về trẻ thơ, xong thầy dẫn dắt chúng con thành người lớn. Và cái điều con nhớ từ nãy con không quên, cái điều thầy bảo chúng ta là chúng ta đừng đòi hỏi ai thương yêu chúng ta, mà bổn phận của chúng ta là cho tình thương. Bạch thầy có phải như vậy không ạ? Thầy với chúng ta là chúng ta phải cho tình thương, và đừng có đòi hỏi tình thương của người khác. Nếu mà mình cứ đòi hỏi thì mình sẽ buồn phiền. Và bây giờ thầy còn dạy chúng ta nữa là làm sao để bỏ cái buồn phiền đi. Thì thầy nói là có trí tuệ để bỏ cái buồn phiền. Nhưng mà con thấy rằng phải đến nghe thầy giảng pháp thì mới biết cách bỏ buồn phiền. Thế con hết lòng cảm ơn thầy. Và xin thú thật là lần đầu tiên con được nghe thầy giảng. Mà từ nãy con mới nói sao hơn là con nhắc lại lời của bác Diệu Báo. Bác chỉ tai con rằng thầy nói thế kia thì làm sao mà ngủ được. Thầy nói hay hay như thế kia thì làm sao mà chúng ta ngủ được? Bắt như thầy là chúng con rất là thầy. Chúng con xin sám hối thầy, bởi vì chúng con chưa biết cái điều lệ đó. Thầy xin thầy để lần sau. Dạ thưa hôm rồi mình cũng có nói cùng các Phật tử, nói là lần này là lần cuối nha. Hôm nay thì chúng con cũng được nghe một bài pháp rất là thực tế và rất là yêu thương rộng rãi. Thành ra con xin thầy thì lần này lỡ rồi, con xin thầy. Con xin thầy bây giờ thưa các cụ ép người quá đáng, ép người quá đáng. Lần rồi mình cũng nói rồi, cũng có vài cụ đó thôi, lỡ lần này thôi thầy, mình cứ dùng dần thế này hoài thì nó không hay. Bây giờ thế này, thấy các vị chịu khó trả lại cho các cụ đi. Dạ không sao. Mình nghĩ là thôi các Phật tử tập cho quen cái cách, tức là mình đừng có cúng dường quý thầy giảng sư nữa. Và có một điều mà mình nghĩ chắc là mình sẽ có cơ hội gắn bó ở đây, không biết được nhiều hay ít, nhưng mà chắc là gắn bó. Tại vì mình thấy quý thầy trẻ, quý cô trẻ đây rất là ham tu, ham học. Cộng với điều nữa là Hòa Thượng cũng thương mình, cho nên mình gắn bó ở đây nhiều lần. Cho nên xin các vị nhớ cho là thôi lỡ lần này là lần cuối nha. Rồi một năm các vị chỉ được quyền lì xì cho mình vào dịp Tết. Dạ thưa không có sao cả, không sao cả, quý vị cứ cúng dường tam bảo thôi. Thú thật là mình cũng đủ giàu có chứ không nên đổi. Giờ khi nào mình thiếu mình xin các vị. Giờ mình hứa nhau như vậy đi. Hôm nay là lần đầu tiên chúng con được gặp thầy, vậy thì coi như là ngày Tết của chúng con. Đúng rồi, đúng rồi.